Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1078, coi Thẩm Nghiên như kẻ ngốc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, giám đốc Hà buồn bã rời đi. Vương Khôn cũng có chút xấu hổ. Anh ta không ngờ vị phó giám đốc Hà này lại chơ chén như vậy. Trước đó còn tưởng rằng là đến đưa tiền hoa hồng cho Thẩm Nghiên. Nhưng bây giờ xem ra, người này một chút cũng không muốn đưa tiền, còn muốn tiếp tục ăn không nữa chứ. Thật sự là quá trơ trẽn. Cái đó, Tiểu Thẩm à, cô đừng để ý đến ông ta. Lão Hà này kỳ thực cũng không phải là giám đốc. Chỉ vì luôn đối đầu với giám đốc nên muốn tạo ra chút thành tích. Hòng đẩy giám đốc xuống. Không ngờ lần này lại gây ra sai lầm lớn như vậy. Cô đừng để trong lòng. Sau khi nghe Vương Khôn giải thích, Thẩm Nghiên mới hiểu được một chút tình hình. Vị giám đốc Hà này ra dáng giám đốc như vậy, cô thật sự cứ tưởng là giám đốc thật. Kết quả bây giờ lại nói chỉ là phó giám đốc. Thẩm Nghiên càng không muốn giúp đỡ. Cứ nhìn cách hành xử của người này, cho dù có giúp đỡ, chắc cũng sẽ không nhớ đến ơn huệ của cô. Thậm chí đến lúc đó còn có thể sinh ra thêm chuyện phiền phức khác. Thậm chí, nếu giúp ông ta đẩy giám đốc xuống, với nhân phẩm của người này mà làm giám đốc, chắc chắn nhân viên bên dưới cũng sẽ chịu khổ. Vì vậy, Thẩm Nghiên càng không muốn giúp đỡ loại người như vậy. Người này chính là quá nóng vội muốn thành công. Cô đừng để trong lòng. Sau này nếu ông ta còn tìm cô nữa, tôi sẽ giúp cô từ chối. Vương Khôn vẫn còn có chút ngượng ngùng. Thẩm Nghiên cũng có thể hiểu được. Không sao, dù sao anh cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Nghiên mỉm cười, thật sự không để chuyện này trong lòng. Đợi đến khi Vương Khôn rời đi, Lục Tuân mới lên tiếng nói về chuyện này. Lúc trước còn tưởng rằng người này tốt, cũng là người kiếm ngoại tệ cho đất nước. Không ngờ người này lại trơ trẽn như vậy. Vừa rồi lúc đến, một chữ cũng không nhắc đến chuyện đưa hoa hồng cho em. Nói đến chuyện này thì lướt qua luôn. Thật là thú vị. Vâng, ban đầu em thật sự tưởng rằng người này đến tìm em để tính tiền hoa hồng. Bây giờ xem ra là em đã nghĩ nhiều rồi. Không sao, cứ coi như giúp đỡ thôi. Sau này đừng để ý đến ông ta nữa. Lục Tuân an ủi, Thẩm Nghiên gật đầu. Hai người đã bắt đầu nói đến chuyện quay về Bắc Kinh. Nói đến cũng lạ, cả nhà ba người đến giờ vẫn chưa cùng nhau đi chơi cho thoải mái. Lục Tuân cũng định nhân cơ hội này, đưa Tuế Tuế và vợ đi chơi nhiều hơn. Còn những chuyện lộn xộn này, tạm thời không nghĩ đến nữa. Chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ rằng, khi hai người còn đang ở Dương Thành mua đặc sản, giám đốc Hà lại đến tận nhà tìm cô mấy lần. Trong lời nói bóng gió đều là muốn Thẩm Nghiên giúp đỡ. Về sau, có lẽ là thật sự thấy Thẩm Nghiên sẽ không đồng ý. Ông ta mới đề cập đến chuyện đưa hoa hồng cho cô. Nếu như trước đó mà nói đến chuyện này sớm một chút, có lẽ Thẩm Nghiên còn đồng ý. Nhưng bây giờ mới nói, cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Thấy hàng trong nhà máy cứ mãi không sản xuất ra được. Nhà máy hết cách, giám đốc Hà mới báo cáo sự việc lên cấp trên. Lãnh đạo cấp trên cũng không ngờ người này lại trơ trẽn đến mức độ này. Lấy bản vẽ của người ta, không đưa tiền thì thôi. Vậy mà còn muốn người ta không công tiếp tục giúp đỡ. Chỉ có thể nói là ra mặt dày đến một mức độ nhất định. Cuối cùng, giám đốc thật sự không còn cách nào khác, mới đích thân đến tìm Vương Khôn. Lúc này, ông cũng nghe Vương Khôn kể lại tỉ mỉ tình hình lúc đó. Diệu diệu thần kỳ, sau khi biết thêm nhiều chi tiết, vị giám đốc già cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cho phó giám đốc Hà. Rốt cuộc thì người này phải có da mặt dày đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy chứ? Cách chương.